Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 288, Yêu Đình, Lữ Bố. Góc truyện audio.com. Chấm, nguyên lai ngươi lại có ma tộc có trợ. Còn nói ngươi không phải người ứng kiếp. Địa Tạng Vương quát lớn nói. Hắn lúc này một trường vỗ ra. Cách không chụp về phía Kỳ Tiên Thần. Trong chốc lát, vô số hắc lôi hóa thành roi sắc quật Kỳ Tiên Thần. Lần này, Kỳ Tiên Thần ngay cả linh hồn đều cảm nhận được khó nói nên lời đau nhức kịch liệt. A, Kỳ Tiên Thần thống khổ kêu rên. Hai mắt của hắn đỏ bừng, oán độc nhìn về phía Địa Tạng Vương. Ngày khác nếu có thể giết ra ngoài, hắn nhất định phải xốc Địa Tạng Vương cung. Địa Tạng Vương đáy mắt tràn ngập vẻ sầu lo. Như vậy lệ ma hiện thế, quả nhiên là thiên đạo bất hạnh. Thời gian ung dung, từ Long Hạo rời đi đã qua 20 năm. Hàn Tuyệt Tại đột phá tam chuyển tiên đế về sau. Tu vi lại có chỗ tiến bộ. Chu Sát Đại Tự tại Kim Ô Thần Đế thời gian sử dụng cũng đang không ngừng rút ngắn. Chỉ là khoảng cách miểu sát, còn kém xa lắm. Một ngày này, Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa xong địch nhân. Hắn xuất ra thiên đạo lệnh, xem xét thiên đạo bia. Hắn nguyên lai tưởng rằng diêu giới xếp hạng lại sẽ tăng trưởng, không nghĩ tới diêu giới vậy mà rớt xuống 300 tên có hơn. Cái này không hợp thói thường. Diêu giới không phải một mực tại mạnh lên. Hàn Tuyệt cẩn thận nhìn xuống đi. Phát hiện nguyên bản tiếp cận 10.000 số lượng phàm giới tăng vọt đến 20.000 số lượng. Làm sao lại thành như vậy nhiều? Hàn Tuyệt cảm thấy có chút cổ quái. Lúc này xuất ra thiên đạo lệnh liên hệ Đế Thái Bạch. Rất nhanh, Đế Thái Bạch cùng hắn thành lập thần thức liên hệ. Trước đó thiên đình không phải đã nói muốn từ bỏ phàm giới. Không chỉ là thiên đình, tiên giới các đại thế lực, bao quát những cái kia thái cổ chủng tộc, ẩn thế gia tộc đều là như vậy. Đều đem chính mình dưới trướng phàm giới phóng thích. Bây giờ, tất cả phàm giới do tiên giới thiên đạo quản lý. Xếp hạng cũng không còn là thiên đình phàm giới xếp hạng, mà là chư thiên vạn giới xếp hạng. Đế Thái Bạch bất đắc dĩ hồi đáp. Nói một cách khác, bây giờ nhân gian thần đã không về thiên đình quản. Ngươi cũng không chiếm được thiên đình khí vận che chở. Ngươi như sợ sệt nguy hiểm, có thể vứt bỏ diêu giới, trở lại thiên đình tới. Thì ra là thế. Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới có nhiều như vậy phàm giới. Trách không được thiên đình không có khả năng độc bá tiên giới. Chỉ nắm giữ một nửa số lượng phàm giới. Hàn Tuyệt không có đáp ứng Đế Thái Bạch tiến về thiên đình. Khi Đế Thái Bạch hỏi thăm hắn ở đâu lúc, hắn cũng chỉ là nói mình tại một nơi nào đó trốn tránh. Không dám nhập thế, quảng cáo, lúc trước hắn đã cảnh cáo Long Hạo. Để Long Hạo không cần đem bọn hắn tại âm gian sự tình truyền đi. Lấy Long Hạo đối với hắn độ thiện cảm hẳn là sẽ không nói ra. Đế Thái Bạch lời rõ ràng so trước kia nhiều hơn không ít. Nói với Hàn Tuyệt phần lớn. Nói đều là thiên đình lập tức khốn cảnh. Loạn trong giặc ngoài. Không ngừng chiến bại khiến cho thiên đình sĩ khí đê mê. Lượng kiếp tiến đến. Không ít tiên thần giống như Hàn Tuyệt. Lòng sinh trốn tránh chi ý, muốn riêng phần mình về chính mình tông môn, chủng tộc, giáo phái cũng hoặc là thánh triều, rời xa lượng kiếp chi tranh. Cũng may thiên đế bá đạo, trấn áp những ngôn luận không thích đáng này. Đáng nhắc tới chính là, tam đại thần tướng cùng về, yêu đình không cách nào công phá tứ đại thiên môn, cùng Đế Thái Bạch hàn huyên một hồi lâu, thần thức liên hệ vừa rồi chặt đứt. Hàn Tuyệt buông xuống thiên đạo lệnh, lâm vào trong suy tư. Hiện tại, diêu giới triệt để thuộc về hắn, cùng thiên đình một chút quan hệ cũng không có. Đây cũng là chuyện tốt. Trước đó hắn còn lo lắng qua thiên đình gia nhập lượng kiếp. Khí vận gây họa tới diêu giới. Trách không được Bạch Y Phật muốn đem diêu giới chế tạo thành tiên giới thứ hai. Có lẽ thật đúng là khả năng. Hàn Tuyệt đứng dậy. Đi đến Cửu Thiên Ngân Hà Thủy bên cạnh, Bất Chu Thần Hoa đã trưởng thành giống như một gốc cây nhỏ độ cao. So chung quanh Bỉ Ngạn Hoa còn cao. Nó đản sinh tiên thiên chi khí so trước đó nồng đậm. Nhưng thiếu xa Hàn Tuyệt tu luyện. Hàn Tuyệt đang nghĩ, muốn hay không đem Cửu Thiên Ngân Hà Thủy cùng Bất Chu Thần Hoa dung hợp. Chuyện cho tới bây giờ, Cửu Thiên Ngân Hà Thủy tiên khí đối với Hàn Tuyệt mà nói không quan trọng gì. Tiếp tục để đó cũng không có ý nghĩa. Ngay tại Hàn Tuyệt suy tư lúc, một thanh âm trong lòng hắn vang lên. Chủ nhân, không xong, có cường địch muốn chiếm lấy kiếm đạo Trường Hà. Lưu Bị thanh âm, ngữ khí khẩn trương cực kỳ. Hàn Tuyệt nghe chút, không khỏi nhíu mày. Tại sao lại có cường địch? Trước đó trượng cô tinh trấn giữ thời điểm. Làm sao thí sự không có? Thiên đạo lại muốn hại ta. Chấm, kiếm đạo Trường Hà. Lưu Bị nhìn xa xa một bóng người. Người kia chính là thần cung Ngọc Thiên Bảo. Ngọc Thiên Bảo nhàn nhã du lịch bước. Nhìn quanh kiếm đạo Trường Hà. Chậc chậc, trách không được trượng cô tinh nguyện ý trấn thủ ở đây. Nơi này ẩn chứa kiếm đạo quy tắc. Có thể tăng lên đối với kiếm đạo ngộ tính. Ngọc Thiên Bảo tán thưởng nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Bị. Nói, ngươi nghĩ được chưa? Phụng ta làm chủ, nếu không ngươi liền phải chết. Lưu Bị cắn răng nói. Cho ta suy nghĩ lại một chút. Có cái gì tốt nghĩ? Hẳn là ngươi đang trì hoãn thời gian. Yên tâm đi, không ai có thể cứu ngươi. Kiếm đạo Trường Hà đời trước thủ hộ, giả đã bị ta bắt đi. Ngươi là kẻ đến sau. Thực lực của ngươi cũng sẽ không có đại bối cảnh. Lưu Bị trầm mặc, trong lòng không gì sánh được lo lắng. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện tại Lưu Bị bên cạnh. Chính là Hàn Tuyệt. Lần này, Hàn Tuyệt cũng không phải là ý thức đến đây. Mà là trực tiếp bản tôn nhảy vào kiếm đạo Trường Hà bên trong. Trên thân nhiều như vậy chí bảo, đối phương tuyệt đối không đả thương được hắn. Nếu chỉ là thần hồn hoặc là ý thức, rất có thể bị đối phương trọng thương. Thậm chí bắt lấy, Hàn Tuyệt nhìn về phía Ngọc Thiên Bảo. Tu vi nhìn không thấu, nhưng cũng không có mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm. Coi khí tức hẳn là cùng Hắc Ngục Yêu Quân tu vi sẽ không chênh lệch quá nhiều. Ngọc Thiên Bảo nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện, không khỏi nhíu mày, tốt tuấn nam tử, Thái Ất Chân Tiên, không đúng, tên này trên thân vậy mà mặc đế đạo bảo vật. Ngọc Thiên Bảo cẩn thận mở miệng hỏi, các hạ là ai? Hàn Tuyệt đạm mạc nói, Yêu Đình, Lữ Bố, Yêu Đình Tiên Đế. Ngọc Thiên Bảo chân mày nhíu chặt hơn, trong lòng hiện ra sát ý, thần cung cùng Yêu Đình là tử địch. Không có gì đáng nói. Chiến, Ngọc Thiên Bảo đang muốn xuất thủ. Hàn Tuyệt trong tay bỗng nhiên xuất hiện Hồng Mông Phán Định Kiếm. Một kiếm chém về phía hắn. Cẩu vật, vậy mà xuất thủ trước. Ngọc Thiên Bảo thầm mắng. Lập tức đưa tay ngăn cản. Tiên đế khủng bố pháp lực ngưng tụ thành một đạo to lớn bình chướng. Bốn bề kiếm đạo Trường Hà không gian dãy giụa kịch liệt. Quảng cáo. Một đạo đáng sợ kiếm khí đụng vào Ngọc Thiên Bảo. Quanh một tiếng, pháp lực của hắn bình chướng trong nháy mắt tiêu tán. Hắn đi theo bị đánh bay ra ngoài. Hành tẩu trên kiếm đạo Trường Hà từng đạo bóng người biến mất. Kiếm đạo Trường Hà điên cuồng phun trào. Phảng phất tùy thời muốn tán đi. Ngọc Thiên Bảo ổn định thân hình. Kinh hãi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Đây là kiếm khí gì? Nhìn như thường thường không có gì lạ. Vậy mà có thể thương tới hắn đế đạo thần hồn. Không được, trốn. Ngọc Thiên Bảo trực tiếp biến mất tại chỗ cũ. Hàn Tuyệt đi theo biến mất. Nếu gặp được, há có thể buông tha. Vừa rồi đạo kiếm khí kia còn lưu lại trên người Ngọc Thiên Bảo. Hàn Tuyệt có thể truy tung đến. Ngọc Thiên Bảo không ngừng xê dịch. Ở trong hư không không ngừng hiện thân. Biến mất. Đáng chết, Yêu Đình đến cùng cất giấu bao nhiêu tiên đế. Ngọc Thiên Bảo cắn răng mắng. Lữ Bố, rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Ngọc Thiên Bảo trong lòng tràn ngập sát ý, trách không được trượng cô tinh không có sợ hãi. Nguyên lai đã sớm cấu kết lại Yêu Đình. Yêu đế bệ hạ, hắn đến rồi. Một đạo thanh âm ngạc nhiên truyền đến. Cả kinh Ngọc Thiên Bảo vô ý thức dừng lại. Vừa mới ngừng, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Hỏng bét, đây không phải Lữ Bố thanh âm. Yêu đế làm sao có thể xuất hiện ở đây? Ngọc Thiên Bảo cơ hồ là giống như phản xạ có điều kiện xuất ra một thanh bảo tháp. Cả người trực tiếp trốn vào trong bảo tháp. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách. Nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.